Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2017. Như thông lệ là sáng thứ bảy, sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, huynh đệ mình tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 12, và bắt đầu bữa nay là chúng ta học cái phẩm tín giải. Thưa quý đại chúng, là hiện bây giờ tại nơi tiểu bang tôi đang ở đây, khí hậu nó là 25 độ F, có nghĩa là trừ hay là gọi là âm 5 độ của Việt Nam. Nó lạnh như vậy đó. Quý vị nghe có rõ không? Bắt đầu chúng ta vào bài kinh ha. Phẩm tín giải thứ tư. Lúc bấy giờ Tu Bồ Đề Ca Chuyên Viên Đại Ca Diếp Mục Kiền Liên vui sướng thấy Phật thọ ký cho xá lợi phất, bèn phát tâm tin tưởng. Mình cũng được đến quả Phật, một lợi ích hiện tiền vô giá, không cầu mà tự đặng. Để chứng tỏ sự tin tưởng và thông hiểu của mình, các Bồ Tát này bèn giải thích lời Phật dạy bằng một câu chuyện thí dụ như sau. Có một người lúc bé thơ đã bỏ cha đi oan, sau mấy mươi năm trôi dạt, lớn tuổi thêm nghèo đến phải ăn xin, từ nơi này sang nơi khác. Tình cờ chàng ta trở về xứ sở mà không hay. Trong lúc ấy, ông cha thì lại tìm con khắp nơi mà không gặp. Ông là nhà giàu lớn, tiền của đầy kho, tôi trai tớ gái chật nhà. Ông chẳng những là một nhà giàu trong xứ mà còn có của cải tận ra các nước khác, không tỏ với ai, không than vãn với ai. Việc cha con ly biệt mà ông thượng giả thường suy nghĩ, ta nay giàu có như thế này mà con không có, một mai chết rồi ai đâu là người giao phó của cải, ắt phải tan mất. Phải chi ta gặp được con để giao phó cho nó thì dầu có chết ta cũng an lòng. Một hôm đứa con lạc lòi lại tình cờ đến trước nhà ông, đứng ngoài cổng ngó vào, nó thấy phú ông sang trọng uy nghi đang ngồi trên ghế cao, xung quanh có nhiều người hầu hạ, còn trong nhà thì ngọc ngà châu báu không biết bao nhiêu. Chàng ta đâm ra hỗn quá hốt hoảng, thầm bảo đã lạc đến chỗ của vua hay là chỗ của quan lớn đồng với vua. Nghĩ xong, anh chàng sợ bị bắt, bỏ chạy tìm một xóm nghèo hợp với tình cảnh của chàng để kiếm việc làm độ nhật. Phú ông thấy vậy, nhận ra biết đó là con của mình, mới liền sai hai gia nhân rượt đuổi bắt chàng lại. Bị bắt, chàng ta sợ quá, van xin mà không được thả, thế là ngã xuống đất chết liệm. Ông cha thấy vậy mới ra lệnh, thôi, ta không cần ngươi ấy đâu, hãy lấy nước rưới lên mặt cho nó tỉnh rồi đuổi cho nó đi. Vì biết con mình quen sống với cảnh nghèo hèn hạ liệt, nay muốn đột nhiên nhận nó là con mình, mà mình lại giàu sang tột bậc, nhất định nó không tin, mà còn đem lòng sợ sệt, chi bằng thả nó đi, rồi lập kế dẫn dụ nó. Đó là thâm ý của ông cha. trước hết thì ta học một đoạn như vậy. À, thưa với đại chúng thì hôm nay ta nghe cái phẩm này là cái phẩm mà của bốn vị đại đệ tử Phật. Bốn đệ tử Phật là Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Ca Diếp và Ngài Mục Kiền Liên. À, đó là cái nỗi vui mừng của mình để rồi trình lên Đức Phật. Cho nên Đức Phật là xưa giờ con cũng như ông bạn của con là Ngài Xá Lợi Phất cũng từng nghĩ rằng là tại sao mà con cũng như Phật ở trong cái pháp tánh này mà Phật thì lại thành Phật mà chúng con lại không. Hôm nay giờ này con nghe Đức Phật đã thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất rồi đó, thì trong lòng chúng con mới cảm thấy nhẹ nhõm, mới cảm thấy hớn hở, vui mừng. Bởi vì cái thời gian trước chúng con cứ mãi chấp cái quả vị Niết Bàn là đủ. Giờ phút này con hối hận vô cùng. Sau cái sự mà Đức Phật đã thọ ký cho bạn, tặng đồng tu của con là Xá Lợi Phất. Đây là mấy vị này mới nói lên một cái thí dụ. Một cái thí dụ là trình lên Phật về cái sự tiếp nhận và sự tin hiểu vững chắc của mình có khả năng thành Phật về giáo pháp Đại Thừa. Bởi vì chúng con từ lâu tự thấy mình đã đạt tới Niết Bàn và tự thỏa mãn với những cái pháp Tiểu Thừa để mà tu tập pháp thiền như nào là không, vô tướng, vô tác. Chúng con hiểu cạn cợt và không hiểu được cái ý tiến lên để cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và hôm nay chúng con mới nhận ra cái ý non kém của mình. Thì bốn vị tôn giả này trình lên Đức Phật cái điều đó. Trình lên Như Lai Thế Tôn điều đó. Xưa nay thì chúng con tự cho rằng mình đã được Niết Bàn. Và xưa nay chúng con tự thỏa mãn với cái pháp Tiểu Thừa. Cái pháp Tiểu Thừa lúc này chưa có dùng gọi là Tiểu Thừa theo cái kiểu mình ngày nay đâu, mà gọi là cái pháp nhỏ. Chúng con bằng lòng với cái pháp nhỏ. Để rồi nào là chúng con tu những cái pháp nào là không, nào là vô tướng, nào là vô tác, vân vân. Chúng con hiểu cạn cợt như vậy thôi. Chứ chúng con không có cái ý mà tiến lên cầu cái quả vô thượng Bồ Đề. Bởi vì xưa nay chúng con cứ nghĩ rằng coi như là Phật, cái ngôi vị Phật chỉ có Ngài, chỉ có Đức Phật mới chứng biết được thôi. Còn chúng con là con của Ngài, chúng con là hạ tiện thì làm sao chúng con có thể thành Phật như Ngài được. Cái chỗ này là các vị thấy là ai cũng vậy thôi. Thông thường các cái tôn giáo khác á, thì họ quan niệm là chỉ có một cái đấng giáo chủ, đó là tối tôn tối thượng. Còn tất cả những cái hàng đệ tử tín đồ học trò đều là những người coi như là nhỏ bé và để ráng tu, ráng thực tập, ráng nghe lời để rồi về đó để mà hầu hạ, để mà phục dịch. Cái kiểu xưa nay của các cái tôn giáo là như vậy. Vì vậy mà các vị này cũng không ngoài cái kiểu đó đâu. Cũng không ngoài cái kiểu là nghĩ rằng chỉ có Phật mới thành Phật. Còn chúng con là những người con Phật, những người học trò của Phật. Thì chúng con cố gắng để mà làm sao mà được nữa về đó mà phục dịch cho Ngài. Để mà coi như là làm tôi, làm mọi, làm học trò, đệ tử, suốt đời vẫn là đệ tử không? Đó là quan niệm của các vị này. Bây giờ cũng nghĩ là như vậy thôi. Cho tới khi mà Đức Phật nói rằng, như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác, thì bây giờ mới là các vị tỳ kheo mới chưng hửng ra. mới thấy rằng là xưa nay là mình dai khờ, mình cạn cợt. Mà trên cái tư tưởng của thế gian họ còn nói là con hơn cha, thậm chí con có hơn cha nhà có phúc nữa cơ. Học trò mà giỏi hơn thầy thì cái tông môn đó nó mới vững chãi, ông thầy đó mới là người có tài có đức. Còn những người thầy mà chỉ mong học trò mình suốt đời chỉ phục dịch cho mình, suốt đời chỉ là thấp kém hơn mình, mà cái gì mà thấy đứa học trò nó hơn mình rồi đó, thì mình đi nó, mình hãm hại nó. Thì những loại thầy đó thì thật sự không có phải là ông thầy hữu đức trên trần đời này đâu. Cha con cũng vậy. Cho nên các vị thấy cái chỗ này mà các vị không thể nào chê trách được Như Lai Thế Tôn của mình là vậy. Như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Nên trước kia đó, từ trước đến đây chỉ vì chúng sanh nhiều cái vô minh phiền não mà cho nên chúng sanh không có nghĩ rằng là cái khả năng của mình có khả năng thành Phật. Không tin cái tri kiến của mình có khả năng thành Phật. Không tin mình có thể chứng cái quả vô thượng bồ đề. Vì vậy mà Phật phải dùng cái phương tiện hạ thấp cái giáo lý, nói rằng tu để vượt khổ tam giới để chứng Niết Bàn. Nào là tu pháp tứ đế để chứng quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hớn. Nào là tu pháp thập thiện nhân duyên để chứng quả bất chi Phật. Những người cái căn tánh bạch tiểu trung thì bằng lòng đến quả chứng đó tận cùng rồi. Và bây giờ sau 45 năm Phật cho biết rằng hai cái quả chứng Niết Bàn của Thinh Văn Duyên Giác đó là phương tiện của Phật. Cái hàng Thinh Văn và Duyên Giác á, là trên bước đường tu á, là phải thấy cho được cái ngã không. Hàng Tiểu Thừa này á, tu thiền để thấy tức không, vận dụng cái quán trí. Ví dụ như cái tu hành ban đầu của mình là mình vận dụng cái trí mình ngồi mình suy nghĩ, mình tư duy, thấy cái một này mình trẻ làm hai, rồi hai trẻ làm bốn, bốn trẻ làm tám, tám trẻ làm vân vân trẻ riết đó, cho đến trẻ thành vi trần. Thành vi trần rồi đó, trẻ tiếp cho nó trở thành hư trần, lân hư trần, và cuối cùng nó thành hư không. Đấy, cho nên cái ban đầu tu của hàng Nhị Thừa là vậy đó, ngồi đó mà quán kiến mà chia trẻ. Ví dụ cái tách nước đang uống vậy nè, thì cái tách nó cũng dễ thương đẹp đi nè, mà cái người phàm phu mà làm cho nó rớt bể cái á, thì buồn bã, giận dữ, tức tối, tùy theo hoàn cảnh. Có khi tự mình làm rớt thì cảm thấy mình tiếc nuối, mình tự trách mình. Có khi cái người thân của mình làm rớt thì mình giận lên, mình hét lên. Cho nên nó làm cho cái tâm mình nó bừng cháy của cái những cái sân hận. Vậy mà cái hàng tu Tiểu Thừa bắt đầu mới ngồi mới suy nghĩ cái này bây giờ mình thử, mình trẻ nó làm hai cái nó thành cái gì, rồi trẻ nó làm bốn cái nó thành cái gì, trẻ làm tám cái nó thành cái gì, trẻ thành 16 cái nó thành cái gì, cho tới trẻ thành 108 cái nó thành cái gì, trẻ thành 1000 cái nó thành cái gì, rồi trẻ riết cho nó trở thành vi trần, rồi vi trần là mình trẻ tiếp tục cho nó trở thành lân hư trần, lân hư trần trẻ riết cho nó trở thành cái hư không, vân vân. Rồi tu thiền là vậy, hàng Nhị Thừa tu ban đầu là vậy, cứ ngồi đó mà quán. Cho nên tôi thường hay ngạo là tôi nói là ngồi đó mà quán, thật sự là cũng quán cái đầu chứ đâu phải quán một cái đích, nhưng mà phải trụ trên cái đích để ngồi để quán cái đầu là vậy. Nhưng mà cái đây là cái pháp môn tu cạn cợt ban đầu. Còn nếu mà chúng ta mà tu hành mà thuần thục mà rõ ràng rồi, không cần ngồi quán nhỏ nhen vậy, mà phải thấy rằng cái này là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó là như nguyện. dầu cái này nó có cứng rắc là nó có cứng rắn là nó là bằng cái đất cao lân để rồi đem về nung là đủ thứ cái duyên để mà nó trở thành một cái tách, nó có giá trị, nó rắn chắc như thế này. Nhưng mà thật ra dầu rắn chắc cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó cũng từ đâu mà có? Từ cái duyên khởi, duyên sanh mà có. Từ cái duyên sanh mà có đó rồi cuối cùng duyên khởi từ cái ban đầu thì nó trả về cái ban đầu, hay còn gọi là ban đầu của nó là hình thành những cái không mà có, thì cuối cùng rồi nó cũng phải trả về những cái không đó mà thôi. Cho nên bởi vậy khi mà Đức Phật nói tới kinh Kim Cang Bát Nhã thì Đức Phật nói nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, thậm chí nó đủ hơn là như càn thác bà, như ảnh trong nguyệt, vân vân, nó thêm ra cho đủ thì cuối cùng nó cũng chỉ là tạm bợ gá nương. Tới mình tu mà học cao lên rồi đó thì mình không có cần mà ngồi nó quán những cái nhỏ nhặt đó. Tuy nhiên thì ban đầu của mình thì phải ngồi quán à. Dĩ nhiên ban đầu có khi cũng phải cần cái ngồi vậy nha. Cho nên hàng nhị thừa nhìn vạn pháp không có gì đáng kể, thế gian là vô thường, khổ vô ngã, nên họ không quý mến vạn pháp. Ban đầu người tu là vậy đó, phải buông. Buông mà phải buông mà với một cái buông mà buông hải hùng, buông sợ sệt. Cho nên các hàng tỳ kheo ban đầu là phải buông giống như Đức Phật vậy đó. Bước đầu của Ngài cũng phải buông cái ngai vàng, buông cái địa vị, buông cái giàu sang danh vọng của một vị thái tử sắc lên làm vua. Phải buông. Buông mà chạy gọi là chạy công, nói theo kiểu thế gian. Buông mà chạy xịt khói mà. Chạy xịt khói, chạy bỏ cái cuộc đời đang có đó, đang có vợ đẹp, con xinh, đang có ngai vàng, đang có địa vị, đang có uy quyền, thế lực, đang có trân bảo. Đang có những thứ đó mà phải buông mà chạy mà. Như vậy thì lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa hay nói chung là Đức Phật lúc buông chạy đó, Ngài có phải là người ngu ư? Ngài có phải là người vô minh thiện trí ư? Tại sao Ngài không ở lại trần đời này? Ngài có thể làm được bao nhiêu việc, nào bố thí, nào cúng dường, nào xây chùa, nào tạc tượng, mà tại sao buông mà bỏ mà chạy vào rừng như vậy? Chạy vào rừng để mà tu khổ hạnh, là một người nghèo hèn, là một người khất sĩ như vậy. Cho nên bước ban đầu thì chúng ta tu hành ai cũng phải buông bỏ cái của cải vật chất để mà chạy thoát ly đó, chạy thoát thân, chạy tán mạng, gọi là bỏ của chạy lấy người đó, phải buông. Bởi vì phải thấy được thế gian này nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, cho nên không quý mến nó nữa. Mà phải chạy tán mạng, chạy thoát thân, chạy vào ẩn vào rừng sâu, hang cùng, ngõ hiểm, để ngõ hách, để vậy mà lo, mà quán chiếu, mà tu hành. Đó là cái tư tưởng ban đầu, ai cũng phải như vậy, người tu ai cũng phải như vậy. Tu ai cũng phải là coi như là thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường. Nếu mà người trượng phu thì phải thấy rõ cái thế gian này tất cả nó đều là vô thường. Để chi vậy? Để khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì. Bỏ cái vui thế tục và tìm cái vui của niết bàn, cái công đức này không có thể nghĩ bàn được. Ai cũng phải như vậy thôi. Cho nên cái ban đầu gọi là xuất gia. Mà muốn xuất gia thì phải xuất thế tục gia. Phải bỏ cái chuyện mà nhiều chuyện của trần đời này, cha mẹ, vợ con, anh em, bộ bạn, bỏ cái thế tục. Hay là xuất phiền não gia, bỏ những thứ tham sân si mạn nghi, ác kiến, bỏ những thứ phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xiểm hại, kiêu vô tàm, vũ quý, triệu cử, không tầm, để đại phóng vật, tán loạn, thất niệm, bất chánh tri. Rồi cái thứ ba là xuất tam giới gia. Cho nên phải lìa bỏ vậy. Cho nên cái hàng thinh văn là buộc lòng là phải xuất gia, phải xuất ly tam giới, phải lìa tam giới, bỏ tam độc. Thì đó là cái quả tu của hàng nhị thừa, là thinh văn và duyên giác. Bây giờ thinh văn là lìa bỏ cái thế tục, lìa bỏ cái phiền não, lìa bỏ cái tam giới như vậy, nhờ nghe lại chính cõi lòng của mình, và quán chiếu nghe thấy nghe những cái vạn pháp bên ngoài, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, để thành tựu cái quả vị là vô sanh nhẫn, hay còn gọi là vô sanh. Vô sanh là giết được cái giặc phiền não ở trong tâm tưởng của mình, cái những cái thứ giặc tham vọng, những cái giặc tình cảm, những cái thứ giặc mà sân hận, những cái thứ giặc mà ích kỷ đê hèn. Cho nên cái vị đó là vị mà gọi là đoạn trừ được kiến tư hoặc, vị đó gọi là đáng được được trời người ứng cúng. Cho nên cái nghĩa vô sanh, nghĩa sát tạp, nghĩa ứng cúng mới gom lại thành cái chữ gọi là A La Hớn. A La Hớn là cái con người, cũng là một con người mà được ba cái việc đó, gọi là A La Hớn. Bởi vì cái vị đó không có bảo thủ cái bản thân và những sự vật hiện tượng bên ngoài họ không còn đắm nhiễm nữa, thì cái vị đó gọi là A La Hớn. Họ thấy được cái núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, tất cả những cái gì mà rờ mỏ nắm bắt được, thì cái vị đó không có thấy rằng nó trường cửu, mà thấy rằng nó chỉ là tạm bợ. Họ không thấy nó là trường cửu, nó là bất biến, nó là cố định nữa, mà chỉ thấy nó tạm bợ từ bản thân của chính họ và mọi người xung quanh, cũng như động vật, thực vật, khoáng vật đều là tạm bợ, đều là ngã không. Cái vị đó thành tựu được cái quả vị A La Hớn quả, trụ trên cái niết bàn, trụ được trên cái ngôi vị gọi là niết bàn. Chữ niết bàn có nghĩa là tịch diệt, là vắng lặng. Vị này không có còn vọng động như cái người trần đời chúng ta mà dông rủi chạy theo những cái gì nữa trên trần đời này. Đó là cái tư tưởng giáo lý thật của Phật đó. Rồi bây giờ tôi nói tới đây rồi thì tôi hỏi đại chúng coi, quý vị xưa nay quý vị thường nói tu ngã, cái người đó có cái ngã, cái người đó có cái tôi, cái ta, vậy thì không biết trên này có ai mà định nghĩa được cái chữ ngã giùm tôi không à? Cho nên mình nói nghe nó thao thao bất tuyệt, nói dối vô cùng. Nói tu làm sao mà bỏ cái ngã. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi đại chúng ở trên đang nghe trên diễn đàn này nè, quý vị có vị nào mà định nghĩa cho đúng cái chữ ngã giùm tôi không? Ngã là gì? Thì dĩ nhiên là chữ ngã là dịch ra là ta rồi. Nhưng mà ta làm sao? Cho nên quý vị thấy học Phật vậy đó, sâu sắc lắm, chứ không phải muốn nói sao nói, muốn nghĩ sao nghĩ. Tôi rất tiếc mà đây là tôi cũng hơi đụng tới nữa đây. Có một vị hòa thượng ở châu Âu. Thật sự là cái vị này trời đất cũng là chắc là cũng là có cái chủng tử, có cái trí khôn. Tôi nói là trí khôn, tôi không nói trí tuệ. Có trí khôn là lanh lẹ, cũng tập đọc kinh sách, tập đọc sử liệu nhiều, rồi cũng có luyện chú, luyện kinh gì đó, cho nên cũng, nhưng mà nói chuyện bây giờ tôi mới nói thẳng nói ra, không biết là tôi không nói tên nhưng mà có buồn không biết. Tôi cho là con két nhái ông chủ nhà. Thấy rồi, cái bữa đó thì có một cái người, ông vị thầy này á, thì sự thật là tôi tìm hiểu là cũng chưa lên tới hòa thượng đâu, mới là thượng tọa thôi. Thượng tọa nghĩa là tu sau 20 năm trời. Vì tôi có quen với mấy thầy ở Canada, tôi có nói là hòa thượng, thì quý thầy nói là ông đó mà hòa thượng cái gì, ông đó mới cạo đầu mấy chục năm gần đây thôi. Trong thời gian này tôi kể chuyện này là quý vị trên mạng định nghĩa cái chữ ngã cho tôi đi. Ai mà định nghĩa được cái chữ ngã mà đúng nghĩa, đúng như là sử liệu á, tôi kính trọng đó, tôi khen ngợi đó. Thì ông thầy này được cái mồm lanh lẹ lắm, nói chuyện coi như là Tây Lai mà nói chuyện kia, mà cái mồm lưu loát lắm. tôi cho là cái mồm thụt ra thụt vào, thụt ra thụt vào và lưu lót lắm. Thì bữa đó ông thầy ông mới đi cũng cầu siêu cho người ta, thì tới nhà người ta cũng ngồi giảng live stream. Tôi không biết dùng những từ live stream, live gì, live stream hả, live stream. Thì tình cờ tôi cũng vô tôi nghe sao ông thầy nói cái gì. Thì ổng đem cái phân tích là phải cầu nguyện giảng sanh, A-di-đà, thủ ký, rồi coi như là bảy ngày tụng một lần để mà thân này thân trung ấm thân gì đó tùm lum nói. Thì nhiều Phật tử mà nó cà tưng á, gọi là cà tưng bà tưng á, nó nghe nó phái lắm, nó trời ơi chưa có chỗ nào, chưa có thầy nào mà đi đám cầu siêu cho người ta mà giảng kỹ như thầy. Thế thì ông thầy này ông phình lỗ mũi lọ ông ra, tại Tây Lai mà phình lỗ mũi lọ ra. Phải chứ, cái có một người Phật tử khác, nó vô nó comment, nó nói thầy nói vậy là ngược với chánh đạo rồi thầy ơi, mê tín rồi thầy ơi. Bắt đầu ông nổi tâm bành lục tạc ông lên. Lúc này lỗ mũi lỏ nó trở thành lỗ mũi xẹp, xẹp cho tôi vậy. Coi như là ông ta nói là không biết gì đừng nói, phải kinh nghiệm thương trường, tu hành mấy mươi năm như ta rồi kia ta mới hiểu. Thưa các vị là nói câu đó là nó lôi cái ngã của mình ra. Nó lôi cái ngã của mình ra. Làm gì mà tu hành mấy mươi năm mà cho là hiểu. Mấy mươi năm thậm chí ăn tốn không biết bao nhiêu bồ lúa của đằng Na Tấn Thế. Ăn tốn không biết bao nhiêu chai nước tương. Không biết bao nhiêu kêu trao đằng Na Tấn Thế. Họ chưa hiểu đâu. Mà đòi hỏi con người phải lìa bỏ tham dục, dâm dục, thực dục. Thì con người đó mới quả chăng, mới có cái tấm lòng tinh anh trong sạch, mới hiểu được một phần nào giáo lý của Phật. Còn mà nếu anh nói anh tu mấy mươi năm, anh cạo đầu mấy mươi năm mà anh chưa có lìa được tham dục, dâm dục, thực dục, anh còn hừng hãy những cái dục đó, thì cái hiểu của anh chỉ là cái hiểu để phục vụ cho cơm áo gạo tiền, phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỉa của trần đời rồi thôi, chứ còn thật ra thì anh hiểu kiểu của anh vậy không phải. Rồi cái anh ta mới giận quá, mới viết cái bài phản ngược lại với thầy Nhật Từ. Rồi mà viết cái bài như thế này thôi nè, là tôi nói là cũng lòi cái dốt ra. Tổ của Ma La Thập á, là trước của ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư, quý vị biết là bao nhiêu năm không? Cả ngàn năm. Vậy mà anh ta cho rằng là ngày xưa tổ Đường Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đi qua Thiên Trúc thỉnh kinh về, rồi sau đó ngài Cư Ma La Thập mới dịch ra kinh Di Đà, kinh này kia, kinh nọ. Bao nhiêu đó người Phật tử mà có học mà bắt một câu đó thôi là anh ta cứng mồm ngâm miệng liền, lòi cái dốt ra liền. Tổ Cư Ma La Thập được gọi là cựu dịch, là một cái người đời xưa, một người đời xưa xưa mà cách ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư là mấy trăm năm, cả ngàn năm. Tôi không cần nói, tôi bây giờ tự nhiên đang nói về, tôi không cần nhớ năm tháng chi, bởi vì thậm tu đâu phải là cái máy, nhưng mà tổ của Cô La Thập là thuộc cái thế hệ cựu, còn ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư là thuộc thế hệ tân. Cho nên nói câu đó là lòi cái dốt ra liền. Mình đừng có gì ăn mặc ở ngũ ỉa của mình mà mình tưởng đâu mình ngon, rồi mình đem cái mê tín tà đạo đó. Bây giờ hãy cùng nhau mà xiển dương cái chánh đạo. Dù biết rằng cái linh hồn có không có mình cũng phải đả phá luôn. Bởi vì cái chánh đạo của mình Đức Phật đã dạy là ngũ uẩn giai không mà. Mình là cái hạng gì mà mình dám cho là có. Vậy thì cái vị thầy này nói như vậy, mà vị thầy này thì nói là tôi rất ghét ai mà nói xấu người ta. Nhưng mà cái nói xấu á, mình ghét mà trong khi mình đi ngược cái chánh đạo như vậy mà mình ghét là mình là cái loại người gì? Cái chuyện mà mình xấu á, mình dâm dục, mình thực dục, mình thùy dục, mình ham dục vân vân á, người ta nói ra thì mình cho là nói xấu. Còn cái kinh tạng mà mình bóp méo mó, ngu dốt của mình như vậy đó mà mình cho là mình không nói xấu người ta là mình sao? Làm như vậy làm cái tín đồ ở trên mạng nó nghe nó khù khờ, nó khả tin, nó cả tin, nó nhẹ dạ rồi nó mê tín dị đoan. Cái đây là một cái tai hại ghê gớm lắm nha. Mình phá giới á, mình tội của mình nè, mình lỡ mà ăn ở với ai có vợ có con có này kia nọ đó mình phá giới. Còn mình phá kiến á, nó tội đọa là ác ma. Tôi thà tôi chấp nhận cái người phá giới mà người ta biết ăn năn, người ta quay đầu, người ta tu tập, vậy tôi chấp nhận. Cái còn phá kiến là nó đồng tội với ác ma. Nói mà nói sai cái chánh kiến, nó sai cái chánh ngữ, nó sai cái chánh nghĩa của Phật giáo là cái tội này là tội lớn lắm à. Nói hoa mỹ, nói vẽ vời, nói để mà ru ngủ, ru hời, nói để mà đưa người ta tới con ngõ cục mê tín dị đoan để mà trà dâng nước rót, để bao thơ, để cúng dường cho mình, để nhờ mình cầu nguyện giáng sinh đó. Cái đó là phá kiến đấy. Thà anh phá giới, anh ở với người nào, ở với người kia, anh có con, anh có cháu, anh có chắc, anh bồng, anh này kia không sao. Còn cái chuyện mà phá kiến này là nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi cũng nhắn vậy đó, chứ tôi cũng không có nói ai, không nói tên ai làm chi. Cho nên tôi nói là thà tôi có thể nói những cái lời nghe nó khó nghe, nói những lời nó có khi nó không có ái ngữ. Nhưng mà còn rót lại cho tôi là tôi nói chánh kiến, tôi nói chánh ngữ của Phật giáo, chánh thông của Phật giáo. Chứ tôi không có làm cho quý vị phá kiến các vị mà để các vị tin tầm bậy tầm bạ. Cho nên thà quý vị có thể theo một ông thầy phá giới, nhưng mà không nên theo một ông thầy phá kiến. Bởi vì ông thầy phá giới là tại vì ông sanh ra trần đời này, ông chưa có kiềm hãm được cái tham dục của ông, chưa kiềm hãm được cái dâm dục của ông, chưa có kiềm hãm được cái thực dục của ông, thì ông phá giới. Nhưng mà rồi ông ăn năn, ông hối cải, ông còn tu hành. Còn vậy mà ông còn khép mình, ông tu hành. Còn lần này mà nếu phá giới rồi mà phá kiến nữa là cái loại này hết sạch. Hết sạch. Bây giờ trở lại cái chữ ngã của đạo Phật. Tôi nói đây là đại chúng hết hồn mà xưa nay hiểu lầm cái chữ ngã không à. Hiểu mà hiểu kiểu không tới. Chữ ngã của đạo Phật nó có năm nghĩa. Một là cát đáng. Thứ hai là tự tại. Thứ ba là thường nhất. Thứ tư là bất biến. Và thứ năm là cố định. Thấy chưa? Các vị thấy càng đi sâu vào đạo Phật rồi các vị thấy là mình hiểu tầm bậy không, thấy không? Chữ ngã ở đạo Phật là cát đáng. Cát đáng có nghĩa là hãy ai đụng tới cái gì, đụng tới cái nghĩ si của mình, đụng tới cái bản thân của mình, đụng tới cái danh vọng của mình là mình do dự. Cát đáng nghĩa là do dự, là coi như là mình đủ thứ biện luận, mình đủ thứ phân bua để mình tô bồi cái nghĩ suy của mình, cái bản thân của mình, cái ngã của mình, thì nó chữ ngã nghĩa là cát đáng. Cái nghĩa thứ hai là tự tại. Mình nghĩ cuộc đời này mình là cái người hiểu đạo rồi, lại Phật rồi, tụng kinh rồi, ăn chay rồi, hiền lương rồi, mình cứ mình tự tại vậy. Cho nên ai nói gì đụng tới mình là coi như là mình thấy mình là Phật rồi, là Bồ Tát rồi, là Thánh Hiền rồi. Cho nên mình chịu không nổi thì mình chấp mà, chấp ngã mà. Cho nên nghĩa thứ hai là tự tại. Mình thấy mọi việc cái cuộc đời này mình đã bằng lòng, mình đã tự tại rồi, mình lầm chấp chỗ đó là mình đã ngon rồi. Cái nghĩa thứ ba của chữ ngã là thường nhất. Mình cứ cho rằng là cái đó, những cái đó là nó thường còn, nó thường, nó thường hằng như vậy, nó là một như vậy. Tôi nghĩ như vậy là đúng, tôi phán như vậy là đúng, tôi biết như vậy là đúng, không có sai được. Mà thật sự có cái gì đúng đâu. Cái nghĩa thứ tư của chữ ngã là bất biến. Mình cứ cho là cuộc đời này nó thường còn, nó không có biến hoại, thậm chí cái nghĩ suy của mình, thậm chí bản thân mình bất biến. Nghĩa thứ năm là cố định, vân vân. Nhưng mà Đó là nói về cái chữ nghĩa của chữ ngã là nó có năm nghĩa như vậy, nhưng mà thật ra vạn pháp thì không có cái nào là cát đáng, không có cái nào là thường nhất, không có cái nào là tự tại, không có cái nào là bất biến và không có cái nào là cố định hết. Nên hàng nhị thừa tu là cốt, cốt phải thấy cho được cái ngã không của vạn pháp, cho nên gọi là nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Thế Tôn nói, nhất thiết pháp là vô ngã. Như Thế Tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Như vậy cái câu này đó, trong cái luận Đại Thừa Bách Pháp mà tổ Long Thọ nói ra là như Thế Tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Như vậy thì cái câu này là cái câu đầu tiên trong cái luận Đại Thừa Bách Pháp. Nhưng mà thật ra đó là cái điểm cuối cùng của hàng nhị thừa hay gọi là tiểu thừa. Như vậy thì Đại Thừa bắt nguồn từ đâu? Rõ ràng là Đại Thừa bắt nguồn từ tiểu thừa, chứ không có tự nhiên mà có. Rồi sau này mình mới phân biệt là tiểu thừa, Đại Thừa là phân biệt vậy thôi, chứ thật sự ra là tiểu trong đại nó có tiểu, mà trong tiểu nó có đại, không có gì gọi là đại hay là tiểu. Nhưng mà sở dĩ chia trẻ ra cái tư tưởng nhỏ đó, tư tưởng mà chưa có phóng ra đó, chưa có lớn ra đó, thì con người đó phải ngồi đó mà quán chiếu cho được các pháp đó là vô ngã hay là vạn pháp đó là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không có cái gì mà cát đáng, không có cái gì thường nhất, không có gì tự tại, không có gì bất biến và không có gì cố định. Tại chúng hôm nay học chữ ngã vậy rồi mà mơ mốt tôi hỏi chữ ngã là gì mà nói không được là tôi đáng buồn đó nghe. Thì hồi xưa giờ cứ nói là ngã, ngã. Như vậy là xưa nay con người mình chấp ngã, có nghĩa là mình chấp cái gì? Chấp cái cát đáng, chấp cái tự tại, chấp cái thường nhất, chấp cái bất biến và chấp cái cố định theo cái hiểu của mình. Vì vậy mình mới có chấp ngã là vậy, chứ ngã là vậy đó. Đó có nhiều Phật tử đi chùa 40-50 năm có đó, trong này hiện giờ có nhiều vị đi chùa 40-50 năm có, 20-30 năm có, đọc mòn kinh mòn sách có đó mà giải thích cái chữ ngã không phải dễ đâu nha. Tôi nhắc trở lại chữ ngã có 5 nghĩa, nghĩa thứ nhất là cát đáng, nghĩa thứ hai là tự tại, nghĩa thứ ba là thường nhất, nghĩa thứ tư là bất biến và nghĩa thứ năm là cố định. Đó. Phải dịch nghe này. Dạ, xin lỗi. Tôi các vị ơi, đời tôi bây giờ tôi ráng mà ngồi đó mà tôi tri tìm ra những cái thứ mà tôi cần nói cho các vị nghe cho nó rõ như vậy đó. Các vị chịu khó mà bới cát tìm vàng đi nha. Tôi cũng mong là tôi còn sống, tôi còn khỏe thì tôi nói thẳng vậy. Tôi nhớ như vậy, tôi nói như vậy, tôi tư duy như vậy. Các vị nhớ mà đẩy cát tìm vàng nha. Tôi nhắc lại có nghĩa là ý tôi nói như vậy là gì? Là tôi con người, tôi chưa có phải là một vị thánh hiền, chưa phải là một vị Bồ Tát, vị Như Lai Thế Tôn. Tôi cũng vẫn còn là một phàm tăng. Thì tôi nói, tôi nhớ cái gì, tôi học cái gì, tôi hiểu cái gì, tôi tư duy cái gì, tôi thực tập cái gì, thì tôi nói hết ra như vậy cho đại chúng. Chỉ có người khù khờ, người ngang tàn, bạo ngược, cái người mà lười biếng, cái người mà ngã mạn mới là coi như chống phá với tôi thôi. Chứ còn tôi nghĩ rằng là ai chắc là các vị mà nghe trong thời gian qua thì ít nhiều cũng hiểu được cái tấm lòng của tôi. Tấm lòng của tôi là muốn làm sao mà nói cho đúng cái chánh giáo của Như Lai. Nói cho đúng cái Phật Pháp, không có ru ngủ các vị, không có làm cho các vị mù mờ, lạc lối trong cái rừng thẳm vô minh của đêm đen nữa, mà phải cầm cái ngọn đuốc để mà tôi lé lên cái ngọn đuốc như thế này để các vị mà mau chân mà đi ra. Bởi vì thành Phật và đòi hỏi trí tuệ. Hàng Bồ Tát không chẳng những thấy ngã không mà còn nhận thấy thật tướng của các pháp là vô tướng. Vô tướng là như huyễn, không đáng kể, nên nhìn vạn pháp là duyên sanh, không bận tâm gọi là đương thể tức không. Tôi nhắc lại, hàng nhị thừa thinh văn và duyên giác chỉ cốt ý tu để thấy cho được cái vô ngã thôi. Bây giờ hàng Bồ Tát tiến lên một bậc nữa là phải thấy cho được đương thể tức không. Tôi phân biệt rõ ràng vậy rồi đó, quý vị hiểu chưa? Nhớ, tôi trở lại. Như vậy là Ba Thừa Giáo, Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Như vậy thì hai cái thừa đầu đó, hai cái hàng đầu đó, hạng của thằng Thinh Văn và Duyên Giác chỉ cố gắng tu tập quán chiếu để thấy được cái vạn pháp giai không mà thôi. Tới đây là họ vui rồi, họ bằng chứng trên Niết Bàn rồi. Nhưng mà họ quên rằng vạn pháp giai không mà để tọa tới cái địa vị Niết Bàn vẫn là cái chấp có nha, ghê chưa? Nhưng mà họ bây giờ tới giờ này họ cũng nhận ra, bởi vì cái đầu của họ nó cục bộ nó tới đó rồi, họ không nhận ra được. Họ ráng họ quán chiếu làm sao mà thấy được cái vô ngã vậy là thôi. Thấy vạn pháp nó vô ngã để mà họ còn một cái ngã của họ là trụ trên Niết Bàn. Trụ trên Niết Bàn. Rồi bây giờ tới hàng Bồ Tát, bây giờ tiến lên nữa, cái tư tưởng của Bồ Tát đạo là phải thêm một cái câu nữa là đương thể tức không. Đưa thể tức không, Bồ Tát chẳng những thấy cái ngã không mà Bồ Tát còn thấy cái pháp không nữa cơ. Tiểu thừa là thấy cái ngã không, tiểu thừa thì thấy cái vô thường, tiểu thừa thì thấy không cố định, không tác giả, tới đó thôi. Cho nên hai cái tư tưởng này nó khác nhau một chút là vậy, nó có tiến lên, nó trồi lên một chút. Tuy nhiên trên bước đường tu thì ta phải thấy không, thấy vô tướng, thấy vô tác. Vô tướng là không thật có, không có thật, nó chỉ là mong manh tạm bợ như cây chuối lột bẹ, lột ra không còn một bẹ nào, không còn cái lỗi nào. Phải thấy được như càng thác bà, là thấy trong cái ánh nắng chập chờn ngoài đồng trống mà không thật, như sương sớm không vĩnh cửu lâu dài. Đó là gọi là vô tướng. Vậy mà Đức Phật nói cái gì? Như thuyết pháp vô ngã, vô tướng là vậy. Gì đó? Như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện, như càn thác bà, như ảnh trong nguyệt, tất cả đều là vô tướng. Nó chỉ là chập chờn. Nó chỉ là chập chờn như cái ánh nắng ngoài đồng trống mà không thật, gọi là càn thác bà, như sương sớm không vĩnh cửu lâu dài. Còn vô tác là gì? Vô tác có nghĩa là không có tác giả. Nguyên nhân sanh ra sự vật hiện tượng là nhân và duyên. Nhân tương đối thì gọi là chánh, mà duyên cũng là nhân nhưng mà gọi là phụ, nhân phụ. Nói theo di thức học thì gọi là y tha duyên nhi sanh khởi. Cái tánh của vạn pháp là tánh y tha. Y tha khởi. Nhiều nguyên tố, nhiều dữ kiện, nhiều chất liệu. Không có một tác giả nào làm ra một sự vật cố định mà trùng trùng nhân duyên vô tận. Như thức học thì quan niệm là y tha duyên nhi sinh khởi. Y tha là nương. Nương các cái duyên khác mà để sanh khởi ra một cái pháp đó. Cho nên vậy mà vô tác giả là không có cái gì mà trường tại, mà thường tại, mà cố định, mà bất biến cả. Điều là y tha duyên nhi sinh khởi. Người tiểu thừa dựa vào không, vô tướng, vô tác mà tu hành và thành tựu, chỉ thấy được vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, nên họ có an lạc, có niết bàn đến mức đó, gọi là ngã không. Phẩm thí dụ là các đệ tử lớn ăn năn nói lên cái hiểu biết của mình. Đó là như vậy. Đó là cái hàng nhị thừa. Bây giờ sau khi nghe Ngài Xá Lợi Phất được Tư Thế Tôn thọ ký thành Phật rồi thì các Ngài phân tích rõ ra là vậy đó. Hồi nãy giờ nói như vậy chứ đã là vô kinh rồi đó. Tại vì xưa nay con hiểu như vậy, con biết như vậy thôi, con lầm chấp như vậy thôi. Cho nên bây giờ nhờ Như Lai nói con mới hiểu rồi. Bây giờ con xin với Như Lai là cho con nói ra một câu chuyện để chứng minh cái sự hiểu biết của con. Vì vậy mà cái câu chuyện này thì đặt vào cái phẩm thứ tư của Kinh Pháp Hoa, cho nên gọi là phẩm tín giải. Chữ tín là đức tin, là phát khởi cái lòng tin. Cái chữ tín này cũng có nghĩa là nó gần nghĩa với cái câu mà tứ y. Tin này là phải tin theo cái kiểu tứ y của Phật dạy, là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, lý bất y sự, y trí bất y thức, hay là y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa, nói cách nào cũng được, miễn đủ bốn thôi. Tin này là cái lòng tin, là một cái đức tin phát khởi, chứ không phải mà tin theo cái kiểu mê tín dị đoan nữa, mà cái đức tin chân thật. Đức tin này là y pháp bất y nhân, nương theo giáo pháp chứ không có nương theo người nữa rồi. Bởi vì nương theo giáo pháp để mà thấy lại rõ ràng ta có khả năng thành Phật. Còn cái chuyện người làm là chuyện của người. Nếu người nào mà chấp nhận bằng lòng theo đạo Phật bằng cái đức tin như vậy đó mới là tin đúng chánh pháp. Y pháp bất y nhân. Cái thứ hai là cái đức tin là y nghĩa bất y ngữ. Không kẹt dân tự nữa. Không kẹt trong lời nói nữa, không kẹt trong những cái lời hoa mỹ nữa, mà kẹt dính ván trong cái nghĩa, dán trong cái nghĩa lý sâu xa. Là cái trí của mình, cái trí tuệ của mình nương cái nghĩa lý sâu xa, chứ không có nương cái lời ngôn từ, là ngôn ngữ, lời quyển hoặc nữa. Cần cái nghĩa lý sâu xa, cần cái cốt lõi. Thứ ba là y trí bất y thức. Nương tựa vào cái trí tuệ, chứ tôi không nương tựa vào cái thức phân biệt nữa. Thứ tư là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Nương tựa vào cái liễu nghĩa kinh, cái lời nói liễu nghĩa, cái lời nói rốt ráo, chứ tôi không nương tựa vào những cái lời nói quyến hoặc quan đường. Không nương tựa vào những cái lời nói mà tôi không biết được, tôi không thấy được, tôi không tin được. Giống như mà thầy nói là bảy thất thầy tụng lần để thầy cầu nguyện, thầy giang sinh, thầy chuyển, thầy dời này kia nọ, tôi không tin. Còn sống đây mà thầy không lợi, thầy quá độ được cho ông nội, ông ngoại tôi, thầy không quá độ được cho cha mẹ tôi, thầy không quá độ được cho gia đình tôi. Bây giờ chờ chết rồi, bỏ tiền rước thầy tới để thầy nói thầy chuyển là thầy chuyển làm sao? Hồi cha mẹ tôi còn sống á, nghe tới tên thầy là nó dễ đập á, họ sợ thấy mồ rồi. Nghe tới tên thầy là sợ thầy đi vận động từ thiện, sợ thầy đi vận động làm chùa. Thậm chí nghe tới tên thầy đủ thứ bày hầy bảy hãy hết trơn à. Bây giờ kẹt lắm mà tôi đạo Phật là tôi không rước thầy tới tụng, mà sợ người ta nói tôi phi đạo, buộc lòng tôi rước thầy tới tụng, có thầy dùng những lời hoa mỹ, thầy nói là thầy tụng là thầy chuyển là chuyển sao? Hồi cái người có còn sống thầy có chuyển được không? Ta có phục thầy không? Cho nên vậy mà bây giờ tôi là tin liễu nghĩa là tôi làm mà tôi làm chơi vậy thôi, không cúng sợ người ta rủa, ta nguyền rủa vậy thôi, chứ còn tôi không có tin là thầy chuyển được ai hết. Trước mắt là thầy chuyển thầy đi. Thầy lại đây mà thầy nói bậy là tôi có thể mời thầy ra khỏi nhà tôi đó. Các vị làm thẳng vậy đó. Các Phật tử cứ làm thẳng vậy đi. Là mấy ông thầy nó sợ à. Chơi mà nó lại nó nói cái gì cũng sợ, nó nói chết trùng sợ, chết tốn sợ. Năm này sau này nặng, sau kia nặng là sợ. Cứ sợ vậy là bị mấy ông thầy nó sao? Vũ khí. Trời đất ơi, vô tình mình hiển trí một cái là mình bị mấy ông không có tóc, ví dụ mình có tóc mà bị thằng không tóc nó nắm đầu. Vậy là mình thuộc loại gì? Cho nên tôi nói các vị là nếu các vị là những người hộ pháp thiệt á, là phải tôi ta phủ chánh. Phải diệt trừ, phải đá phá cái tà để mà ủng hộ xiển dương cái chánh. Chứ còn nếu các vị mà nói là hộ pháp, các vị là mạnh thường quân, cái danh từ mạnh thường quân nó không có trong đạo Phật nha. Cái danh từ mạnh thường quân là của nho học à, của cái ông đó, ông thường hay giúp đỡ người khác, cho nên người ta quý trọng, người ta đặt ông là mạnh thường quân đó, của đạo nho, đạo lão gì đó, chứ không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có mạnh thường quân. Đạo Phật là có cấp cô độc. các cụ đọc là tương xứng với mạnh thường quân của bên Tàu đó, nhưng mà tại vì á, bên Đông Độ, bên Trung Quốc á, họ đem cái văn hóa của họ, họ nhồi sọ mình, cho nên họ cứ đem mạnh thường quân, chứ thật sự mạnh thường quân của Trung Quốc làm sao bằng ông cấp cô độc của Phật giáo mình. Ông cấp cô độc của Phật giáo mình đó là coi như là vừa là mạnh, vừa là ngang hàng với mạnh thường quân, là cứ giúp đỡ cho người nghèo, cho nên gọi là được danh từ cấp cô độc, mà vừa là cúng dường cho Phật, là đệ nhất cúng dường cho Phật, vừa là bậc trí thức mà nói vua chúa anh phải nghe, vừa là con người giải thoát tự tại. Trời đất ơi, Phật giáo mình có ông cấp cô độc mà không đem ra sử dụng, mà cứ đem ông mạnh thường quân ra sử dụng, nội bao nhiêu đó cũng thấy là con người mình không có học Phật rồi đó. Cho nên mình đệ tử Phật mà cứ nói cảm ơn các nhà mạnh thường quân là mình là cái hội nghèo hèn ngu dốt về học Phật. Tôi nói vậy đó, tôi nói quịch ra hết vậy cho các vị biết vậy đó. Ông cấp cô độc của Phật giáo mình á là còn vĩ đại, còn ngon gấp mấy bao nhiêu lần với mạnh thường quân của Trung Quốc nữa. Vậy mà mình vẫn mượn ông mạnh thường quân ra mình nói. Mạnh thường quân hồi xưa nó có quy y Phật chưa? Nó có cúng dường Phật chưa? Nó có giác ngộ chưa? Nó có làm được những việc gì mà xây chùa tháp gì cúng dường chưa? Chưa. Còn trong khi Phật giáo mình ông cấp câu đọc ngày xưa là ông này là một quan đại thần mà nói vua phải nghe mà. Vua Ba Tư Nặc mà phải nghe, phải chấp nhận với bằng lòng cho ông cấp câu đọc. Ông thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật về Ma Kiệt Đà để thuyết pháp mà. Ủa? Xin lỗi các vị về cái nước của ông Ba Tư Nặc đó, vua Ba Tư Nặc, còn nước Ma Kiệt Đà là của ông vua Tần Bà Sa La, tôi xin lỗi, nước Kiều Tất La. Thỉnh ông về nước Kiều Tất La để ông thuyết pháp mà. Rồi vì cung kính Đức Phật nên ông dám mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà để các cái kỳ viên tỉnh xá đó. Rồi ông này coi như là dân nghèo, dân khổ là ông chẳng bằng, ông bố thấy hết. Thì tại sao mình là Phật tử, mình là Phật giáo, mình không mượn cái danh từ là cảm ơn các nhà cấp cô độc, mà chơi cũng bị nhồi sọ là cảm ơn các mạnh thường quân. Cho nên tôi nói thiệt các vị ơi, những danh từ mà nó nhồi sọ cái văn hóa nó, thà mình không có, mình có thể mình trân trọng được. Còn mình đệ tử Phật, mình có một cấp câu đọc đàng hoàng mà mình không mượn danh từ đó mình nói, mà mình cứ mạnh thường quân như vậy thì mình không lệ thuộc, không bị cúi đầu bên Trung Quốc là gì. Tôi nói vậy ai ngon cãi lý với tôi đi, cãi lý được đó, tôi bái phục đó. Thử thật là mạnh thường quân là so lại là chỉ là một cái con người tốt của thời bây giờ thôi, chứ còn làm sao bằng ông cấp cô độc. So đi, cấp cô độc là cái người thiện nam tử đầu tiên mà cung kính quy y với Phật, một ông quan đại thần mà dám thỉnh Phật từ nước này mà về nước kia mà để giáo hóa, dám các cái kỳ viên tịnh xá mà bỏ vàng ra mà để mà mua đất của Thái tử Kỳ Đà, làm được bao nhiêu điều hữu ích. Một con người có trí tuệ, một con người cư sĩ mà giàu có, mà không có ham danh vọng bạc tiền, mà dám mở kho bố thí cúng dường như vậy, thì so là cách cô độc với mạnh thường quân là thằng nào, ủa xin lỗi, người nào hơn người nào. Vậy mà mình chơi, mình cứ mình là đệ tử Phật mà mình đi làm việc bố thí cứ cảm ơn các mạnh thường quân. Cho nên tôi nói là càng cái không hiểu biết á, thành ra cứ mình cúi đầu nô lệ. Thà mình đừng mệnh danh đệ tử Phật, mình mệnh danh người đời ấy, họ nói được, mình mệnh danh đệ tử Phật là không có dùng cái danh từ mạnh thường quân ở trong đó, mà dùng danh từ cấp cô độc. Và bữa nay tôi đột phá những cái vậy ấy, mà điều tôi cũng nói vậy thôi, chứ tại các vị quen dùng danh từ đó rồi, khó ai mà sửa lại được lắm. Nhưng mà ý tôi nói vậy đó, tôi nói cái lý cho các vị hiểu như vậy, cái sự thật nó là như vậy đó. Cho nên mấy thầy mà cũng không biết điều đó thì làm thầy với ai. Vì vậy mà ngày nay cái hình tướng nó nhiều hơn cái học. Mấy thầy ngày nay là tu chạy theo hình tướng các chùa, làm từ thiện, cứ vậy là ngon rồi. Chạy xe ngời ngời, chạy hết tỉnh này tới tỉnh nọ, bò lết hết dân này tới chức nọ, bò mòn đầu gối, rách đáy quần, để mà chạy theo những cái danh vọng, những cái phù hô hư, những cái từ thiện, những cái các chùa, xây chùa, tạc tượng, như vậy là ngon rồi, không phải. Phật không có chủ trương điều đó. Phật chủ trương phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, quảng tuyên chánh pháp, để mà cho người ta có giải thoát giác ngộ. Đó là chủ trương cao tột của Phật giáo. Vì vậy mà tôi nói cái chữ tín giải nãy giờ mà tôi chưa vô được cho rồi, chữ tín là vậy đó. Chữ giải là hiểu rõ, là tiếp thu nhận thức được lời Phật dạy, ý kinh. Cho nên như vậy mà cái phẩm này chưa tổ mới soạn ra gọi là phẩm tín giải. Phẩm này cũng còn có cái có người gọi cái tên gọi khác đó là chàng cùng tử. Còn tôi á, thì tôi thích tôi dùng cái tên gọi là gã cùng tử lang thang. Cho nên hãy mỗi lần mà học Kinh Pháp Hoa, tụng Kinh Pháp Hoa, đọc Kinh Pháp Hoa tới cái phẩm thứ tư là ai cũng biết là phẩm này là cái phẩm nói lên anh chàng cùng tử lang thang. Qua lời Phật dạy, với sự tinh hiểu mà các vị đệ tử Phật mới xin phép trình bày một thí dụ là có một kẻ thơ bỏ nhà đi quan, sau mấy mươi năm lang thang nghèo khổ đói rách, kiếm sống qua ngày, không nơi nương tựa. Tình cờ hôm nay, tình cờ hôm ấy, mới đi ngang qua bổn quốc, ngang qua cái nhà của cha mình mà không hay biết. Trong khi đó thì người cha đã tìm con khắp nơi mà không gặp. Cha của chàng nghèo khổ cùng tử này là một vị nhà giàu, chẳng những trong nước mà của cải, làm ăn, giao tế với nhau tới cả nước ngoài. Kho báu bạc vàng vô kể, có kẻ hầu người hạ. Vậy thì ông trưởng giả là chỉ, ông trưởng giả nhà giàu kia là cũng là chỉ cho Phật. Thì cái phẩm mà mình học qua rồi, cái phẩm thí dụ đó, thì cũng nói ông trưởng giả. Mà ông trưởng giả kia đó cũng chỉ cho Phật. Mà ông trưởng giả kia đó giàu có, hứa cho các con ba thứ xe. Thì cũng nương vào cái câu chuyện của Phật kể đó mà hôm nay các vị thánh đệ tử Phật mới cũng tiếp tục kể câu chuyện là có ông trưởng giả giàu có nhưng mà lạc mất đứa con. Lạc mất con. Như vậy thì tôi nói nhắc là đại chúng nhớ là tu hành muốn thành Phật, tác tổ là phải có phước đức nha. Trước tiên là phải có phước đức, rồi thành tựu được đạo nghiệp là phải có trí tuệ. Chứ không có ai mà nghèo khổ, mà bần cùng, mà tật nguyền, mà dốt nát, mà thành Phật tác tổ hết trơn. Ngoại trừ Lục Tổ Huệ Năng, ngoại trừ Thánh Tăng Ubali. Còn từ xưa tới nay, từ chư vị tiền bối lịch đại tổ sư, những vị thành Phật tác tổ, đại đa số là những người giàu có chức quyền sang trọng, đầy đủ cả hạnh phúc của thế gian rồi đi tu mới thành Phật tác tổ được. Còn thành ra tôi có cái ông Phật tử, ông nói mà mình nói ra cũng hơi kỳ. Ông Phật tử, ông cứ nói điện nói tôi hoài. Ông nói ngày xưa, theo đạo, mấy thầy đi tu là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Còn ngày nay, nhìn kỹ, nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược rồi, thấy ngày nay, một số người đi tu xả tàn mạc để cầu cái giàu sang. Trời, tôi nghe câu này tôi đau dữ lắm đó. Câu đó là trên mạng, là cái anh Kiệt Dương đó. Anh Kiệt Dương anh nói, tôi nói thẳng người nói luôn, tôi nghe câu này tôi đau lắm, chứ không tôi không lấy gì vui sướng đâu. Anh nói không phải là nó không có lý, nó thật sự có lý chứ không phải không có lý. Người tu là xưa nay là xả phú cầu bần như chư Phật, như chư Tổ, xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Còn một số người ngày nay mình đi tu là xả tàn mạc để cầu cái vinh hiển giàu sang, cầu cái công danh phú quý. Nói câu này đúng chứ không sai. Không có hỗn hào gì hết á. Nó là sự thật, đó là sự thật. Có nhiều người tàn mạc muốn chết, chịu không nổi, bỏ cha, bỏ mẹ vô tu. Vô tu rồi bây giờ để mà thượng đội hạ đạp, để mà lòn trôm cuốn gối, để mà bợ ghép liếm dài, để rồi có ngôi chùa, để rồi có một mớ bổn đạo. Mà gặp thứ bổn đạo rồi lôi thôi rồi dẫn đi từ thiện từ móc, dẫn làm những cái chuyện mà làm giống như là mạnh thường quân vậy đó. chứ còn làm theo kiểu cấp cô độc sao làm được. Thôi, nói thì nó đụng chạm nhiều nữa, nói ra người ta ghét. Là tôi thì có tật cái gì là tôi phơi bày hết à. Mà phơi bày nhiều chừng nào chúng nó ghét nhiều chừng đó. Bởi vì cái sự thật nó mất lòng. Thuốc đắng thì giả tật, mà sự thật thì nó mất lòng. Cái câu thế gian họ nói rồi, mình cũng biết vậy rồi. Cho nên ông trưởng giả nhà giàu là chỉ cho Phật. Kho báu tài sản là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quả vô thượng niết bàn. Giàu có trong nước và cả nước ngoài, ý nói lên cái sự giải thoát giác ngộ của Phật Thích Ca và chư Phật trong mười phương không khác. Giải thoát giác ngộ của chư Phật ngang đồng nhau, cho nên ông trưởng giả vừa giàu có địa vị danh vọng ở trong nước mà lẫn nước ngoài. Một hồi cái bài luận giải này tôi sẽ đăng trên màn hình cho các vị đọc lại. Ta nhận thấy điều này, người con tự bỏ nhà ra đi. Vì vậy thì chúng ta và chư Phật cùng ở chung một chỗ. Chỗ đó là Phật độ viên giác thanh tịnh. Cái nơi hoàn toàn trong sạch, sáng suốt. Nhưng vì vô minh bất giác nổi lên, cho nên ta bị đắm chìm, cám dỗ. Đến nỗi phải bỏ cái nhà duyên giác thanh tịnh ấy mà ra đi. Dấn thân vào cảnh phàm phu là một đứa con hoang, làm chàng cùng tử rách rưới. Một mảnh trí tuệ không có nên nghèo nàn, phải chịu nghèo khổ lang thang luân hồi sanh tử. Thôi, nay học tới đó thôi nha. Bây giờ tôi đăng cái bài đó lên màn hình cho các vị đọc tới đọc lui nha. Cần đọc lắm, bởi vì ngôn từ của tôi diễn giải không bằng khi các vị đọc để các vị suy nghĩ đâu. Nghĩ, ngày mai chủ nhật ha. Thôi, ngày mai mình học tiếp ngày nữa cho hết cái phẩm cả cùng tử này. Cái phẩm này hay quá mà để các vị nghĩ tới ngày thứ ba mới học thì coi như là nó lâu rồi quên ha. Thôi các vị đồng lòng với nhau thì ngày mai cũng đúng giờ này thì huynh đệ chúng ta học cho tiếp cái phẩm cả cùng tử này nha. Tôi cũng ráng nói. Tôi cũng nói thật các vị là tại vì cái răng tôi nó hư, nó bị mẻ cho nên tôi đi trám. Trám rồi cái nó chích cái thuốc tê vì cái răng ở trên này nè. Nó chích thuốc tê sao lúc làm nó không thấy đau. Nhưng mà về hai bữa nay là nó ê cả cái lưỡi cũng như là xung quanh này, cho nên nói chuyện nó giống như đất. Và tại vì nó nóng tới mức độ mà cái lưỡi nó giống như trầy vậy đấy. Thì cũng nói vui à, có một đạo hữu ở Cần Thơ là bác sĩ. Bác sĩ có tiếng ở Cần Thơ, có cái tâm là thỉnh tôi về, nếu tôi có về Việt Nam thì làm lại cho tôi hết các cái răng. Nhưng mà thật sự đó, tôi thì chưa có tính ngày về. Thì tôi cũng cảm ơn đạo hữu Phật tử ở Cần Thơ. Đạo hữu này là một bác sĩ lớn ở Cần Thơ, mà bây giờ về làm ở nhà, mà đạo hữu này rất tha thiết với cái tâm cầu đạo. Mà nghe những cái bài pháp của tôi, đạo hữu này mừng lắm, tôi cũng mừng lắm. Mừng không phải là vui gì là có những người trí thức như vậy. Đạo hữu này là bác sĩ, nha sĩ mà trí thức như vậy. Tôi cũng có lời khen ngợi. Ráng mà giữ cái đạo tâm đó. Còn hà làm răng ở bên này đó, các vị biết là cái răng tôi đã trám rồi đó. Hồi trám là mất mấy trăm đồng bạc rồi. Bây giờ nó mẻ ra, đi móc ra trám lại thôi mà tốn 273 đồng. 273 đô la, có gì thấy ghê chưa? Hai cái răng mà tôi nhổ đây nè. Bây giờ tôi đi định làm lại đó là 1.200 đô la một cái răng. Trồng mà để mà lấy ra lấy vô đó nghe. Còn trồng mà cấy vô nữa thì nó mấy ngàn đồng một cái. Cho nên sẵn đây thì tôi cũng chia sẻ với đại chúng là ở trên mạng đó, ở Việt Nam mà nếu mà ai mà có chuẩn bị qua Mỹ định cư dựa theo cái dạng đoàn tụ thì nên trước khi đi nên kiểm tra hai cái hàm răng cho kỹ. Chứ qua đây nhổ một cái răng thôi là mấy trăm đồng, nhổ đó là mấy trăm đồng. Bây giờ hai cái răng này họ cúng dường cho tôi, họ bớt cho tôi đó mà làm hai cái răng là 1.900 đồng. Để tôi chưa có làm nổi, thôi kệ, nói còn bọc gió ha. Chứ nếu là hai cái răng này mà từ nhổ cho nên mấy cái răng này bây giờ nó thưa ra. Nhưng mà nó mắc như vậy. Tôi xin báo cho đại chúng biết là ở bên Mỹ mà đụng tới cái răng là coi như là mắc vô ngần. Trừ khi nào các vị chấp nhận nhổ hết hai hàm, người ta cho hai hàm giả là người ta làm không. Còn mà nhổ một cái, đụng tới một cái là như vậy đó. Nó vừa đi trám xong mà trám sơ sơ như vậy là 273 đồng một cái răng. Mà lấy chỉ máu rồi, nó chỉ mòn ra, trám rồi, bây giờ nó xuất ra một chút, nó mẻ, bây giờ móc ra trám lại thôi đó, mà nó như vậy đó, thưa quý vị nha. Vậy sẵn đây tôi nói luôn vậy đó. Đó, cho nên bây giờ coi như là hết ăn đồ cứng rồi, bác sĩ biểu đừng ăn đồ cứng nữa. Mà tôi thì ngược lại, tôi nghĩ là mình còn trẻ, cái gì ăn được thì ăn để rủi già sao ăn. Nhưng mà cái tội ăn đồ cứng bây giờ hết ăn nổi rồi. Thôi thì các vị ráng, như nói cho sẵn đây chia sẻ chuyện đời cho các vị chút vậy đó. Ai mà muốn định cư qua Mỹ cũng như qua các nước tư bản chủ nghĩa này thì nên kiểm tra các cái răng trước khi đi để làm ở bên đó cho nó rẻ. Qua bên này đụng tới một cái răng là phải $100, $1,000 trở lên. Nhỏ cái răng là mấy trăm đô, trám một cái răng là 700-800 đô. Bởi vì tôi sở dĩ 200-mấy chục đô là tại vì tôi đã lấy chỉ máu rồi, trám rồi, bây giờ nó tróc ra làm lại thôi. Còn mà nếu mà tự nhiên mà nhứt răng mà đi lấy chỉ máu mà trám này kia nọ là 700-800 đô. Rồi trồng một cái răng mà trồng răng thường thôi là 1,200 đô. Vì thế cho nên ở Mỹ này là không có tiền, không sống nổi. Nên là thôi, nói chia sẻ vậy. Vậy là sáng ngày mai, vấn đề chúng ta tiếp tục gặp gỡ để chia sẻ cho hết cái phẩm tính giải của Kinh Pháp Hoa ha. Sợ thứ ba rồi cái phẩm này tôi thích lắm, tôi tâm đắc cái phẩm tính giải này lắm. Thôi, chúc quý vị an lành trong ngày cuối tuần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.